Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 51, Nick Fury bản lĩnh. Toàn bộ sự việc tựa hồ rất bình thường, hợp tình lý, một cái che giấu thân phận người biến dị nữ ca sĩ bị cực đoan fan ca nhạc ám sát dẫn đến thân phận bại lộ, S.H.I.E.L.D. đang tìm nàng. Chính mình trước một bước tìm tới nàng, sau đó thuận lý thành chương gia nhập thần môn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái này rất nhiều tình huống lại có thể phát hiện rất nhiều chi tiết. Vấn đề nhất là theo Nick Fury có quan hệ. Nếu như không phải là Nick Fury trước tiên tìm tới cửa để tự mình biết S.H.I.E.L.D. muốn tìm Alison Blair, như vậy bọn họ khả năng cũng sẽ không gấp gáp như vậy đi tìm Alison Blair. Cũng sẽ không lo lắng nàng sẽ bị S.H.I.E.L.D. tìm tới mà làm cho nàng lựa chọn gia nhập thần môn hay là X học viện. Cảm giác một khâu bộ một khâu, phi thường hợp lý. Hơn nữa cái này rất giống là Nick Fury sẽ làm sự tình. Tuy nhiên Peggy Carter là S.H.I.E.L.D. người sáng lập bên trong. Thế nhưng chính thức để S.H.I.E.L.D. trở nên mạnh mẽ mà huy hoàng lại là Nick Fury. S.H.I.E.L.D. khắp nơi ẩn tàng đặc công lại càng là nhiều vô số, kể từ đó làm cho S.H.I.E.L.D. tin tức cực kỳ linh thông, thậm chí có thể nói S.H.I.E.L.D. là đang theo dõi toàn thế giới. Có thể nghĩ Nick Fury là cỡ nào yêu thích xếp vào cái đinh. Trước theo S.H.I.E.L.D. có hiệp nghị, không cho phép S.H.I.E.L.D. đặc công tiến vào thần môn cảnh nội điều tra thần môn. Peggy Carter tại vị thời điểm tự nhiên không thành vấn đề. Danny khắc Fury bên trên, hắn chắc chắn sẽ không cho phép có hắn vô pháp hiểu biết theo trưởng khống địa phương tồn tại. Thế nhưng muốn ở thần môn xếp vào cái đinh phi thường khó khăn, hơn nữa căn bản tiếp xúc không tới hạch tâm tin tức. Vì lẽ đó, Alien Blair là một bước tốt cờ. Đầu tiên nàng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là một cái phi thường nổi danh ca sĩ. Vì lẽ đó về mặt thân phận không sẽ chọc cho người hoài nghi. Thứ hai, nàng là người biến dị rất dễ dàng tiếp xúc được hạch tâm tầng. Bây giờ trở về muốn vừa nãy Alison Blair hỏi vấn đề. Sau đó chính mình còn có thể hay không thể ca hát, chỉ sợ cũng là cái tương lai có thể quang minh chính đại rời đi thần môn lan truyền tin tức lý do. Nick Fury, người làm vẫn đúng là đẹp đẽ à. Không hổ là tương lai S.H.I.E.L.D. cục trường. Tô Phục không nhịn được âm thầm than thở. Không sai, chính là than thở. Nếu như không thể đoán sai nói Nick Fury khả năng chính là biết mình đến New York đồng thời chuẩn bị đến xem Alison Blair ca nhạc hội sau lâm thời nảy lòng tham. Đồng thời trong thời gian ngắn ngủi liền đem Alison Blair hợp nhất. Thậm chí kia là cái gì cái gọi là cực đoan fan ca nhạc cũng có thể là Nick Fury sắp xếp. Để cho mình thuận lý thành chương phát hiện Alison Blair là người biến dị sự tình. Xếp vào cái đinh chuyện như vậy Tô Phục cũng thường thường làm. Nói thí dụ như X học viện bên kia Enzo Salvador. Lại nói thí dụ như tương lai hắn cũng dự định ở S.H.I.E.L. để xếp vào cái đinh. Vậy nhìn tay người nào đoạn càng cao minh đi. Tô Phục dương lên khóe miệng cũng không tính vạch trần Alison Blair. Đầu tiên vạch trần hắn Nick Fury khẳng định sẽ còn tiếp tục xếp vào đường cái đinh. Thứ hai, liền như là mai tác dụng một dạng, tình cờ lan truyền một ít tin tức giả cái gì cũng thuận tiện. Cái này Alison Blair sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Coi như không biết. Tô Phục hướng về Gray nói, Jin gật gù, chỉ chốc lát Psylocke bên kia truyền đến tin tức nói đã giúp Alison Blair thu xếp tốt. Tô Phục để Psylocke an bài trước Alison Blair sự tình, sau đó mở ra thuấn di chi thủ môn Jubilee mang về. hiện tại phải làm gì? Về trường học sao? Jubilee sau khi trở lại hỏi. Xem các ngươi, Tô Phục thuận miệng nói. Jin ngẫm lại nói, hay là về trường học đem? Được rồi, may mà đồ vật cũng mua xong. Ít trường học, Tô Phục ba người sau khi trở lại. Jin theo Jubilee đi tìm những người bạn nhỏ tặng quà. Tô Phục đi tìm Jack. Bất quá Enzo Salvador lại nói giáo sư sau khi rời khỏi đây còn chưa có trở lại. Tô Phục lúc này mới nhớ tới trước Jack tựa hồ nói cũng phải đi ra ngoài. Hẳn là với hắn vị kia gọi là Romulan bạn gái chứ. Xem ra cuộc hẹn rất thuận lợi mà. Nếu còn chưa có trở lại sẽ chờ nhất đẳng đi. Tô Phục không có gấp rời đi tính toán đợi Jack trở về nói với hắn nói Nick Fury có thể sẽ xếp vào quân cờ ở trường học sự tình. Jin hội quyết định trở về khả năng cũng có phương diện này nguyên nhân. Phòng đàn thời gian, Jin đem mang về lễ vật cũng đã phân phát đi ra ngoài. Giáo sư không thể trở về sao? Jin hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái, còn không có đây. Ta tính toán đợi hắn trở về nói với hắn nói S-H-I-E-L-D sự tình. Jin gật gù xoay người từ trong giường lấy ra một cái túi. Đây là ta tặng quà cho ngươi. Đưa ta lễ vật. Tô Phục có chút bất ngờ nhìn cái này túi. Trước đi dạo phố thời điểm thật giống chưa từng thấy. Là lén lén lút lút mua sao? Là cái gì? Thắt lưng. Jin một mặt nói một mặt mở ra từ bên trong lấy ra một cái hắc sắc thắt. Lưng tới, ta cũng không biết rằng có được hay không. Người hội sẽ không thích. Vẫn đúng là rất ít người đưa ta lễ vật. Làm sao có thể không thích? Tô Phục vừa cười vừa nói. Vậy ta giúp ngươi đổi thử xem. Jin cao hứng đi tới mở ra Tô Phục trên quần nguyên lai đai lưng. Đổi mới, thế nào? Tô Phục cười hỏi. Jin mỉm cười gật đầu. Rất xứng, ngươi thích không? Yêu thích, à, ta không đơn thuần thích ngươi giúp ta mang theo thắt lưng. Ta càng yêu thích ngươi giúp ta mở ra thắt lưng. Răng rác, đóng cửa tự động khóa lên. Cái màn giường tự động hạ xuống. Tô Phục đi qua cúi đầu hôn Jin. Jin nghênh hợp với, hai tay mở ra vừa chụp lên đai lưng. Làm quần áo diệt hết. Trong phòng rất nhanh vang khởi trận trận thanh âm. Tuy nhiên Tô Phục ở trong trường học có gian phòng nhưng lần này lại không ở qua. Vẫn ở lại phòng đàn thời gian. Hầu như mỗi lúc trời tối Tô Phục đều biết theo Jin dàn vặt một phen. Thời gian này một hồi trong trường học đồng học hay là lão sư cũng đã biết Tô Phục theo Jin quan hệ. Bất quá Jin ở trong trường học cái quái vật này thân phận cũng không có cải thiện ít nhiều. Vì lẽ đó liên quan với chuyện này đến cũng không có ai nói quá nhiều. Chỉ là tình cờ Jubilee sẽ tới trêu chọc vài câu. Loáng một cái, Tô Phục ở chỗ này chờ gần như một tuần tả hữu thời gian mở khóa Jin rất yêu kiều thế. Có thể Jack còn chưa có trở lại. Vậy thì có chút kỳ quái. Jack giao bạn gái nồng tình mật ngữ không muốn tách ra cái này rất bình thường. Nhưng nếu cái này người bạn gái liền trong trường học mọi người biết rõ vậy cũng không cần thiết. Giấu giấu giếm giếm mang về trường học là tốt rồi a. Huống chi Trác cũng không phải loại kia có thể nhậm chức trường học mặc kệ tính cách. Như vậy, Trác tại sao còn chưa có trở lại? Các ngươi liên lạc với Trác, hỏi hắn lúc nào trở về sao? Tô Phục tìm tới Enzo Salvador theo dã thú bọn họ hỏi một câu. Kết quả, bọn họ dĩ nhiên cũng liên lạc không được Trác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.